văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương công chúa với Yêu Hoàng đế cười nói, có thể xem xét huynh đệ của những cử tử kia, chắc hẳn cũng không kém. Huống chi trong nhà đã có người làm quan, có một người không thể ra làm quan, nhưng lại có tôn vinh, chắc hẳn cũng sẽ không thành thù. Tương Dương công chúa mắt đảo một vòng, ngoan ngoãn mím môi cười. Đều nghe theo phụ hoàng, ai ya, con gái nhà ta thật là dịu dàng đáng yêu. Nếu không phải con gái đã lớn, lão hoàng đế thật sự muốn giống như khi con còn nhỏ, ôm người lên xoay vòng, để nàng gọi phụ hoàng. Tương Dương công chúa hứng thú nói, phụ hoàng, chúng ta tiếp tục nghe Hứa Yên Miểu nói gì đi. Con gái thật sự rất tò mò vị quốc tử giám tế tử kia làm thế nào để che giấu chuyện sổ sách. Còn cả cuốn sổ ghi chép đòi mạng kia, làm thế nào lại đến tay Lương Ấu Võ. Lão hoàng đế cũng rất tò mò, sau đó liền nghe được Hứa Yên Miểu trong lòng lẩm bẩm, đây là làm thế nào để che giấu chuyện sổ sách. Nếu có thể thành công, Ngô Tế Tửu không đi hộ bộ nhậm chức thật sự là lão hoàng đế mộ tổ bốc khói xanh rồi. Lão hoàng đế, thật ra nói như vậy, hình như cũng không sai. Không nói đến những thứ khác, thủ đoạn san bằng sổ sách này thật sự rất lợi hại. Ồ hố, đầu óc không có vấn đề, biết mình không thể san bằng được, trực tiếp đi tìm thượng cấp, khiến mình san bằng sổ sách. An Huy Chi Phủ, đi vào tửu lâu bên cạnh nhà tắm, canh vịt già được bưng lên, lão hoàng đế khẽ nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Ghi, Cẩm Vệ chỉ huy sứ lập tức ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị sau này đi tra xem năm đó khi Ngô Tế Tửu làm đồng thành chi huyện, An Huy Chi Phủ khi đó là ai. Vị chi phủ kia cũng không ngốc, lại đi tìm Tào Vận Tổng Đốc đã nhờ mình giúp đỡ. Chậc chậc, đầu Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ càng cúi thấp hơn, ghi lại vị Tào Vận Tổng Đốc kia. Đây đều là Diêm Vương gia điểm danh A, mặc dù rất nhiều người hiện tại không còn ở vị trí đó nữa, nhưng việc này cũng không khó tra, chỉ cần tra theo thời gian Ngô Tế Tửu làm đồng thành chi huyện là được. Một ngày tốt lành một đường tìm lên trên, tìm được hộ bộ thị lang lúc bấy giờ. Ồ, sớm đã cáo lão về quê rồi, trước khi về quê còn trượng nghĩa một phen, giúp tiểu đệ của mình san bằng sổ sách. 666, thì ra là san bằng như vậy, lợi dụng chức vụ, lén lút san bằng số nợ đó vào sổ sách của các huyện trên cả nước. Học được rồi, mặc dù ta học cái này cũng chẳng có tác dụng gì. Trong nhà tắm, dường như mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có tim đập rất nhanh. Các quan viên đến xem náo nhiệt, người này nhìn ta nhìn người, đột nhiên cảm thấy cơ thể rất lạnh, dường như cảm thấy có ai đang mài dao, từng lỗ chân lông đều cảm nhận được hàn phong của đao quang. Giết, bọn họ cũng lặng lẽ chìm vào trong nước, chỉ là đến xem náo nhiệt khoa cử gian lận mà thôi, vì sao lại liên lụy đến chuyện làm giả sổ sách như vậy. Còn một đường liên lụy lên trên, từ chi phủ liên lụy đến Tào Vận Tổng Đốc, thậm chí còn có cả hộ bộ thị lang đã cáo lão về quê. Ước chừng còn có những quan viên khác chưa nói đến, bọn họ lại sắp phải thay đổi đồng liêu mới rồi sao? Từ khi Tiểu Bạch Trạch đến Đại Hạ 2 năm nay, đồng liêu của bọn họ đã gần như thay đổi hết một lượt rồi. Đây thật sự là Bạch Trạch sao? Không phải là Phá Quân Tinh chứ? Lại bộ thượng thư thở dài một tiếng, lại phải tăng ca rồi. Hoa, một tiếng từ trong nước trồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiểu bộc của nhà tắm đi tới đỡ hắn, còn nhẹ giọng hỏi. Quân có muốn uống nước không? Lại bộ thượng thư cười nói. Không cần, người cứ đi làm việc đi. Liền tự mình đi đến bên cạnh Lương Duệ, hỏi ông. Ra ngoài ăn chút gì không? Bánh hoa tiêu muối ở cửa nhà tắm này thật sự rất ngon. Lương Duệ trầm mặc gật đầu. Hai người lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Bánh hoa tiêu muối ở cửa nhà tắm kia quả thực rất ngon. Hai người đàn ông to lớn trực tiếp mua 20 cái, rồi ngồi xổm dưới gốc cây lớn ở góc phố ăn. Cách chương.